người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, hai đại cứu cực đồng thuật. Xem ra Uchiha Madara tiên sinh hoàn toàn chính xác rất là không hiểu. Vì cái gì Tensei gần có thể làm cho hắn có được lực lượng như vậy? Nhìn xem Madara chờ mong mình nói cho hắn biết bộ dáng. Iwichi cảm thấy có chút buồn cười. Đã dạng này cái kia sẽ nói cho ngươi biết tốt. Tensei gần thế nhưng là cùng ngươi Raigan ngang cấp con mắt. Đều có thể xem như Senin chi nhãn. Senin chi nhãn. Loại thuyết pháp này Madara còn là lần đầu tiên nghe. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Raigan lực lượng cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là Senin chi nhãn. Dù sao đã từng Rikudo Senin liền là Raigan người sở hữu. Nhưng Iwichi nói Tensei gần cũng cùng hắn Raigan đồng dạng. Đều là ngang cấp con mắt. Tensei gần lại là cái gì đồng thuật ta vì cái gì chưa từng có nghe qua. Nghe vậy Iwichi cười cười. Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Nhưng ngươi Raigan cũng không phải ngay từ đầu liền có a. Madara. Nghe đến đó Madara đột nhiên sững sờ. Iwichi ý tứ hắn hiểu được. Chẳng lẽ ngươi Tensei gần cũng là từ cái khác đồng thuật tiến hóa mà thành a? Đối với vấn đề này một cái là nhàn nhạt cười cười. Không có mở miệng nói cái gì. Bất quá đáp án tại Iwichi lộ ra nụ cười thời điểm. Liền đã biến tướng nói cho Madara. Tensei gần là từ cái khác đồng thuật tiến hóa mà thành. Như vậy Tensei gần trước đó đồng thuật lại là cái gì? Vấn đề này không chỉ là Madara đang tự hỏi. Ngay tiếp theo Kakashi mấy người cũng đều cau mày suy tư. Đồng thuật loại cách cây Zenkai tại giới ninja cũng không nhiều. Trong đó nổi danh nhất hai đại đồng thuật. Seragon cùng Byakugan đều tại Konoha. Đương nhiên cũng còn có khác đồng thuật cách cây Zenkai tồn tại. Bất quá đều là một chút uy lực không ra hồn cách cây Zenkai. Thậm chí còn có thật nhiều đột nhiên phát sinh biến dị loại hình tình huống xuất hiện đặc thù. Cách cây Zenkai, tỉ như mắt đỏ, loại này Byakugan khắc tinh đồng thuật cách cây Zenkai. Tại giới ninja cũng không phải chỉ có Byakugan cùng Seragon hai loại cách cây Zenkai. Mà Iwichi hiện tại vốn có Tensei gần không phải là hắn tự thân xuất hiện một loại nào đó biến hóa về. Sao? Sinh ra mới đồng thuật. Có lẽ có khả năng này. Bất quá đến tột cùng là thông qua cái gì đồng thuật tiến hóa thành cái này có chút không cách nào. Suy đoán. Trong đám người, Konoha 12 tiểu cường nhóm cũng đang suy tư. Shikamaru Iwichi ra hỏa này. Thế mà cũng có được đồng thuật cách cây Zenkai. Ánh mắt của hắn bình thường thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép, có lẽ là cùng Seragon đồng dạng. Chỉ có mở ra thời điểm mới có thể xuất hiện khác biệt đồng thuật cách cây Zenkai. Choji nói xong. Đâu? Một bên Ino nhẹ gật đầu. Bất quá Iwichi-kun Tensei gần đến tột cùng là cái gì đồng thuật huyết kế? Tiến hóa mà thành 12 tiểu cường nhóm nghị luận. Nhưng mà trong đám người Hinata. Trong mắt lại lóe quang mang nhàn nhạt nhìn xem Iwichi. Cảm giác thật là kỳ quái. Iwichi-kun con mắt tựa như là bảo thạch. Cái dạng này tựa hồ cùng chúng ta Byakugan có chút tương tự. Nghĩ tới đây Hinata nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Bốn phía ninja đều quay đầu nhìn xem Hinata. Ngươi không sao chứ Hinata? Shikamaru hỏi Hinata. Hinata lắc đầu. Nhìn xem Hinata dáng vẻ không thích hợp. Cũng dã cùng Tenten đi đến Hinata bên cạnh. Ngươi thật không có việc gì à? Không có việc gì. Chỉ là Iwichi-kun con mắt. Cảm giác cùng Byakugan rất giống. Byakugan. Đám người sửng sốt một chút. Không thể nào. Làm sao có thể là Byakugan đâu. Iwichi con mắt nhìn thẳng thoạt nhìn rất bình thường. Mà Byakugan ninja. Con mắt đều rất đặc biệt. Đám người không quá tin tưởng dáng vẻ. Hinata cũng không có nói tiếp. Hyuga nhất tộc cũng không phải là tất cả tộc nhân đều có thể kế thừa Byakugan. Không có kế thừa Byakugan lực lượng tộc nhân. Con mắt cũng liền thoạt nhìn cùng người bình thường đồng dạng. Mà lúc này Madara ánh mắt trở nên càng âm trầm sát ý lăng nhiên. Hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng lại tại dùng ánh mắt hỏi Iwichi. Iwichi thở dài, đã như thế rõ ràng còn không nghĩ tới a. Người Seragon tiến hóa thành cuối cùng hình thái Raigon. Như vậy trên cái thế giới này còn có cái gì con mắt có thể cùng Seragon đánh đồng đâu? Nói đến đây, Madara trong đôi mắt lóe ra một tia tinh quang. Thần sắc kinh ngạc nhìn xem Iwichi. Hắn tựa hồ minh bạch, ẩn núp trong bóng tối Zetsu đen. Cũng trong nháy mắt này hiểu được. Có thể cùng Seragon đánh đồng con mắt. Chỉ có, chấm ngoặc kép, Byakugan. Madara đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói xong. Hắn cẩn thận chằm chằm vào Iwichi con mắt. Này đôi tựa như bảo thạch sáng chói hai mắt. Hoàn toàn chính xác cùng Byakugan có nhất định tương tự trình độ. Byakugan lại còn có thể tiến hóa thành Tenseigen. Tin tức này đối Madara trùng kích không thua gì 12 cấp địa chấn. Để đầu óc của hắn cơ hồ ở vào đứng máy trạng thái. Ninja quân liên hiệp các ninja cũng đều nhao nhao trừng lớn lấy hai mắt. Konoha ninja trong đám người. Hyuga nhất tộc các ninja đều hít sâu một hơi. Đưa tay không tự chủ được sờ lấy ánh mắt của mình. Để Iwichi có được khủng bố như thế lực lượng đồng thuật cách cây Zenkai dĩ nhiên là bắt nguồn từ Byakugan. Cho tới nay, Byakugan cùng Seragon mặc dù cùng xưng là Konoha hai đại đồng thuật. Nhưng cùng Seragon so sánh, Byakugan mặc dù có 360 độ không góc chết tầm mắt, còn có thể trực tiếp nhìn rõ địch nhân trong cơ thể chakra lưu động. Nhưng cuối cùng bị Seragon đè ép một đầu. Seragon lực lượng tại Madara trên thân thể hiện lâm ly tinh xảo. Mà trái lại Byakugan tự hồ không có tư cách cùng Seragon đánh đồng. Nhưng bây giờ Iwichi vậy mà nói cái kia đem Madara áp chế gắt gao Tenseigen lực lượng. Là từ Byakugan tiến hóa mà thành. Cái này, là thật sao? Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Hyuga Hayashi đứng tại Kakashi sau lưng. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú Iwichi. Byakugan lại còn có thể tiến hóa. Liền ngay cả ta cũng xưa nay không biết loại chuyện này. Mà lúc này Iwichi nhìn xem Madara mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Iwichi cười cười. Xinh mắt. Rất kỳ quái a. Cho dù là Konoha Hyuga nhất tộc. Cũng chưa từng có tộc nhân Byakugan tiến hóa thành chuyển cùng ngươi này đôi bị nguyền rủa. Seragon khác biệt. Byakugan mở ra Tenseigen điều kiện rất đơn giản. Cũng rất khó khăn. Madara đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Iwichi rất là nghiêm túc hỏi muốn điều kiện gì? Vấn đề này vô số Hyuga nhất tộc người cũng muốn biết. Bọn hắn đều có Byakugan. Vạn nhất cũng mở ra Tenseigen chẳng phải là cũng có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Những này Byakugan ninja nhìn xem Iwichi ánh mắt đều tràn đầy vô hạn nhiệt tình. Huyết mạch. Tinh khiết đến cực điểm huyết mạch mới là mở ra Tenseigen điều kiện. Iwichi thì cho là như vậy. Trong nguyên tắc Toneri ức chế Hanabi con mắt về sau liền mở ra Tenseigen. Tại Iwichi xem ra cùng nó nói là Osusuki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc huyết mạch lực lượng dung. Hợp phía dưới mở ra Tenseigen. Chẳng bằng nói là bởi vì tinh khiết đến cực điểm Byakugan huyết mạch mới mở ra Tenseigen. Tiến hóa, được cùng xưng là Konoha hai đại đồng thuật Byakugan cùng Seragon. Người thật chẳng lẽ coi là, chỉ có Seragon có thể Tenseigen cùng Raigon đều là cứu cực đồng thuật. Iwichi tiếng nói tiếng không lớn, nhưng lại như là lôi tại đám người não hải bên trong nổ vang. Nhưng mà muốn hỏi giờ phút này hưng phấn nhất người là ai giống? Cái kia không thể nghi ngờ là Hayashi. Hắn hiện tại cuồng hỉ không ngừng. Tenseigen mở ra điều kiện là tinh khiết đến cực điểm Byakugan huyết mạch. Như vậy nữ nhi của mình Hinata, kế thừa bọn hắn Hyuga nhất tộc tông gia ưu tú huyết mạch. Nếu như ruộng cùng một kết hôn, con của bọn hắn có lẽ vừa ra đời liền có thể có được Tenseigen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.